Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2225, lần nữa thất bại hành động. Trương Kiến xe sang trọng chiếc Y Nguyên còn tại đô thị trên đường phố nhanh chóng đi xa, đi theo phía sau đại lượng chen chúc đội xe. Bên trong liền có một cỗ SUV xe xa xa đi theo. Thủy Chung chưa từng biến mất qua. Địch nhân đã mắc câu. Còn có 10 phút đồng hồ. Đi qua phía trước cầu vượt về sau. Chúng ta lập tức xoay trái tiến vào một chỗ công viên. Ở nơi đó thu thập bọn họ. Trương Kiến Hào nói ra. Minh Bạch, trong ống nghe truyền đến Long Tổ bọn đặc công tiếng đáp lại. Hết thảy hành động đã bố trí sẵn sàng, mà tại phòng làm việc chỗ trong tầng lầu, mấy tên Long Tổ đặc công tựa vào vách tường yên tĩnh thủ ở nơi đó. Chờ đợi hành động bắt đầu mệnh lệnh, M Quốc đặc công lại một mực chưa từng buông lỏng cảnh giác. Tiếp tục nhìn chằm chằm bãi đỗ xe cửa ra vào cùng cao ốc thông đạo. Tại hành động chưa có xác định thành công trước đó, những kinh nghiệm này phong phú đặc công tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Lý Minh cùng các đội hữu cũng chỉ có thể tiếp tục ngốc trong phòng chờ đợi. Cái này ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian, mỗi người đều cảm giác đi qua nửa cái thế giới như vậy xa xôi. Sát thủ tổ một bên nhìn chằm chằm phía trước màu đen xe cộ, một bên duy trì với cùng bạn liên hệ. Cho tới bây giờ, giám sát cao ốc những đặc công này cũng không có phát hiện nó dị thường. Càng thêm tin chắc Lý Minh đã theo chiếc kia xe con rời xa cao ốc. Lại là mười mấy phút đi qua, Trương Kiến Hào chỗ xe cổ bỗng nhiên xoay trái, trực tiếp chuyển tới một tòa cầu vượt phía trên. Đại lượng dòng xe cổ ở chỗ này phân tán ra đến. Chen chúc đường đi nhất thời biến đến trống trải rất nhiều. Xe con tiếp tục dựa theo Trương Kiến Hào chỉ lệnh, lên cái cầu cao về sau hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Xông qua mặt cầu về sau lập tức tiếp tục xoay trái. Theo lối đi bên trái chuyển hướng một đầu dòng xe cộ tương đối thưa thớt đường đi bên trong. Sau đó phía bên phải chếch quẹo thật nhanh, liền trực tiếp phóng tới một phiến hoa viên quảng trường trong thông đạo. Này lúc thời gian đoạn vừa vặn, tan ca giờ cao điểm còn đang kéo dài, mọi người cũng còn không có ăn xong cơm tối. Công viên trong quảng trường cũng không có bao nhiêu người. Xe con theo thông hướng quảng trường thông đạo một đường vọt tới trước, xông lên dải cây xanh, trực tiếp theo một hàng thấp bé cây cối ở giữa xông vào trong sân rộng ở giữa. Oanh, tiếng va đập liên tiếp vang lên, làm nhỏ xe con xông vào quảng trường vừa mới vài giây đồng hồ về sau. Lại là một cỗ SUV xe điên cuồng xông tới. Sát thủ tổ nhìn về phía trước xe con nhanh chóng xông vào công viên trong nháy mắt. Bọn họ thì dĩ nhiên minh bạch. Địch nhân phát hiện bọn họ theo dõi. Bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì triển khai hành động. Trầm đục bên trong, SUV xuyên qua dải cây xanh. Dường như giống như xe tăng thẳng tắp đụng hướng về phía trước màu đen xe con. Muốn đem địch nhân hoàn toàn vây khốn. Nhưng là sát thủ tổ lại vạn vạn không nghĩ đến. Bọn họ xông vào quảng trường giờ khắc này, phát hiện mảnh này rộng lớn trong quảng trường thế mà thiết lập vành đai cách ly. Hai bên toàn bộ bị bao cát làm thành cách ly tường cách trở. SUV chính tại điên cuồng vọt tới trước. Theo cửa sổ thủy tinh bên trong nhìn đi ra bên ngoài tình cảnh này ba tên sát thủ. Trong lòng nhất thời minh bạch. Bọn họ tiến vào địch nhân trong bẫy, thế nhưng là xe cộ đã không có cách nào kịp thời khống chế lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy SUV tiếp tục vọt tới trước. Ba ba, thanh thúy thanh âm liên tục vang lên, theo bao cát đằng sau toát ra hai hàng mang theo màu đen khăn trùm đầu Long Tổ thành viên. Trực tiếp bưng chứa đựng dụng cụ giảm thanh súng ống hướng SUV bắt đầu bắn phá. Mảnh kiếng bể bay đầy trời tung tóe, SUV trên thân xe bị bắn phá ra lít nhà lít nhít vô số vết đạn. Oanh, SUV hung hăng đụng vào xe con mặt bên, phát ra một trận kinh tâm động phách tiếng va đập. Hai chiếc xe bởi vì quán tính duyên cớ xông về phía trước. May ra Long Tổ có sớm chuẩn bị, xe con bị đâm đến hướng về sau hoạt động, đột nhiên đụng vào một hàng trên bao cát, tốc độ đi tới nhất thời chậm dần. Trong xe tài xế cùng Trương Kiến Hào cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Hai hàng Long Tổ thành viên vẫn như cũ ghìm súng điên cuồng bắn phá. SUV hai bên thân xe đã sớm bị dày đặc viên đạn đánh phân mảnh. Cửa sổ kính toàn bộ biến mất. Theo xe cộ đình chỉ vọt tới trước, Long Tổ thành viên cũng ngừng bắn, cấp tốc theo hai bên vây quanh đến. Toàn bộ công viên hiện tại là hoàn toàn yên tĩnh. Trong xe Việt Dã càng là không hề có động tĩnh gì. Long Tổ thành viên cẩn thận từng ly từng tí theo phá nát trong cửa sổ xe nhìn vào bên trong. Chỉ thấy ba cái mang theo khăn trùm đầu ra hỏa máu me be bét khắp người. Nằm ở nơi đó không nhúc nhích, lộ ra nhưng đã toàn bộ mất mạng. Xe con xe cửa mở ra, Trương Kiến Hào từ bên trong đi tới, nhíu mày nhìn một chút trong xe Việt Dã tình huống, vỗ vỗ trên thân cho bụi, kéo cổ áo tiếp tục hạ lệnh, toàn bộ bắt đầu hành động, cần phải bảo hộ Lý tiên sinh an toàn, những địch nhân kia toàn bộ bắt sống, một cái cũng không muốn buông tha. Trương Kiến Hào lạnh lùng nói ra, tuân mệnh, anh hùng vô lệ tại trong phòng lái đứng người lên, vung tay lên mang theo tất cả mọi người xông ra cửa lớn. Long Tổ thành viên sớm đã bắt đầu bố trí thiên la địa võng. Phụ cận tất cả công trình kiến trúc quan trọng khu vực tất cả đều bố trí hành động tiểu tổ. Đem địch nhân rút lui lộ tuyến hoàn toàn phong tỏa, đồng thời căn cứ bọn họ được đến tình báo. Em mở quốc đặc công hôm nay tới đây hoa hạ, thực trên tay nắm giữ súng đạn cũng không nhiều. Toàn bộ tập trung ở hành động tổ trong tay. Hiện tại hành động tổ đã được thuận lợi đánh giết. Như vậy còn lại bọn gia hỏa này trên tay, nắm giữ sát thương tính vũ khí khả năng cũng không lớn. Trương Kiến Hào đến đây chỉ huy hành động trước đó, đã được đến cao tầng trao quyền. Phàm là cầm giữ có chí mạng vũ khí địch nhân có thể hiện trường giết chết. Nhưng là tận khả năng đem không có vũ khí địch nhân bắt sống. Cái này cũng không là bởi vì cái gì chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Mà là bắt sống địch nhân còn có càng đa dụng hơn chỗ. Hành động tổ bên kia bỗng nhiên mất đi tin tức. Chính đang theo dõi phòng làm việc tất cả đặc công nhất thời lặng ngắt như tờ. Số 1. Hành động tổ khẳng định ra chuyện, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, rút lui, tiếp nhiệm vụ lần này thời điểm, chúng ta thì đã không có đường lui, đây là tại Hoa Hạ, lấy chính chúng ta lực lượng không cách nào tùy tiện rời đi. Muốn rời khỏi lời nói, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được quân đội bí mật bảo hộ mới được. Cái gì, chúng ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ? Một đám đặc công cùng nhau sửng sốt, mục tiêu khả năng đã rời đi, chúng ta lập tức phân tán tránh né đuổi bắt, sau đó tiếp tục chú ý phòng làm việc tình huống, chờ đợi ta bước kế tiếp mệnh lệnh, minh bạch, bọn đặc công cấp tốc cầm lấy hành lễ, liền thiết bị cũng không kịp thu thập, liền tranh thủ thời gian lựa chọn rút lui, ngay một khắc này, phòng làm việc bên ngoài Long Tổ thành viên tiếp vào chỉ lệnh. Cấp tốc phóng tới hành lang, một người phóng tới cửa sổ thủy tinh, ba người phóng tới cửa lớn, Lý Minh lúc này cũng đã bị anh hùng vô lệ liên lạc. Rất nhanh liền nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, từng cái mang theo khăn trùm đầu Long Tổ đặc công hướng vào cửa phòng. Lập tức mang lấy bọn hắn hướng lầu một phóng đi, tất cả mọi người theo sát tại Long Tổ bọn đặc công sau lưng. Từng nhóm thông hướng bãi đỗ xe, mà lúc này trong bãi đỗ xe, không biết lúc nào đã xuất hiện vô số màu đen xe con. Chỉnh tề sắp xếp đội xe chờ tại cửa thang máy, Lý Minh cùng các đội hữu vừa đi ra thang máy cửa lớn. Liền được thủ hộ ở bên ngoài Long Tổ đặc công tại trên cổ treo lên một cái điện tử vòng cổ. Sau đó cấp tốc mang vào trong xe. Từng cái người chơi tiến vào xe con, sau đó từng chiếc xe con cấp tốc khởi động, không ngừng theo thông đạo xông về phía trước. Lý Minh cái thứ nhất ra thang máy, nhưng hắn lấy xe cộ lại là hàng ở phía sau, bị đánh loạn thứ tự xen lẫn trong đội xe đi theo rời đi. Chỉ thấy bãi đỗ xe xuất khẩu bên ngoài, rất nhanh lái ra một đầu thật dài đội xe, một cỗ tiếp lấy một cỗ giống nhau xe hình, để đầu này đội xe Trường Long lộ ra phá lệ hùng vĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?